Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1170, tiểu nhân bị ổi. Cho nên, tình huống rất rõ ràng, La Thái Phong ngay từ đầu muốn dính vào Lương Kinh trận đạo sư công hội. Mà hắn lựa chọn từ Thẩm Duyệt Tâm tới tay, chỉ cần đưa nàng chinh phục. Tương lai cái này trận đạo sư công hội chính là hắn. Hắn thành công, cùng Thẩm Duyệt Tâm định xong hôn ước, thậm chí còn để người ta làm lớn bụng. Có thể lúc này, hắn hiển lộ ra cặn bã nam bản sắc, hoặc là nói, kẻ dã tâm bản sắc. Hắn phát hiện một cái tốt hơn mục tiêu, chính là Thương Vân Thành trận đạo sư công hội hội trưởng tôn nữ. Nếu mà so sánh, Lương Kinh trận đạo sư công hội thực sự muốn lạnh, chỉ cần lão hội trưởng vừa chết, đám kia rồng không đầu, khuyết thiếu cao giai trận sư tọa chấn, tự nhiên suy thoái, cho nên, hắn quả quyết từ bỏ Thẩm Duyệt Tâm, khác treo cành cây cao, như vậy hành vi, tự nhiên muốn bị người hận cùng khinh bỉ, nhưng là, hắn hôm nay thế mà còn dám tới, Liễu gia phát hiện di tích cổ. Thẩm Duyệt Tâm lập tức đè xuống trong lòng ba động, nói ra phán đoán, Thạch Hạo gật đầu, hắn lúc này tới khiêu chiến, đem tất cả trận sư toàn bộ đánh bại. Như vậy, Liễu gia khẳng định sẽ muốn đổi trận sư, dù sao là hợp tác, vì cái gì không tìm trình độ cao đâu. Thẩm Duyệt Tâm tức giận đến toàn thân phát run, nam nhân này hung hăng tổn thương nàng. Hiện tại thế mà còn muốn đối với nàng ký thác lấy hy vọng công hội là một kích chí mạng. Đi, chúng ta đi chiếu cố hắn. Thạch Hạo cười nói, hắn đương nhiên sẽ không đem loại người bạc tình bạc nghĩa này để ở trong lòng. Thạch tiền bối, ngươi chớ có xem thường hắn. Thẩm Duyệt Tâm vội vàng nói, La Thái Phong người này mặc dù tính tình ti tiện, nhưng trên trận đạo thiên phú xác thực kinh người. Còn muốn tại trên ta, bằng không mà nói, Thương Vân Thành trận đạo sư công hội cũng sẽ không thu hắn. Trên đời này đẹp mắt tiểu bạch kiểm, nhiều đi, có thể cái nào có thể bay lên cành cây cao, nhiều lắm là chính là làm đồ chơi, cũng không đủ thực lực, vô luận nam nhân hay là nữ nhân, đều là chỉ là bình hoa mà thôi. Thạch Hạo mỉm cười, không sao. Nhìn lão phu làm sao cho ngươi xuất khí. Thạch gia gia tốt nhất. Thẩm Dung trước đập Thạch Hạo một cái mông ngựa, sau đó gãi gãi tay của mẫu thân. Mẫu thân không tức giận. Thẩm Duyệt Tâm gật gật đầu, hướng người thông báo nói, ngươi ở chỗ này bồi tiếp nha nha. Nàng cũng không muốn nữ nhi nhìn thấy La Thái Phong tên cặn bã này. Vâng, người kia gật đầu. Lúc này Thẩm Dung biểu hiện được liền phi thường biết điều, hoàn toàn không tiếp tục kề cận Thẩm Duyệt Tâm hay là Thạch Hạo. Hai người đi ra ngoài, đi tới trong đại điện. Lúc này, La Thái Phong đã đại sát tứ phương, liên tiếp bại mấy cái lão đầu lão thái. Những lão nhân này nhà cuối cùng vẫn nhịn không được, cùng La Thái Phong tiến hành giao phong, một là tức không nhịn nổi. Thứ hai là thử một chút La Thái Phong thực lực, mà kết quả để bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi. Mấy năm không thấy, La Thái Phong thực lực lại có bước tiến dài, để bọn hắn đều là theo không kịp, mặc dù còn không có đạt tới hoàng kim cấp tiêu chuẩn. Có thể chênh lệch cũng không phải là rất lớn, thậm chí càng vượt qua Thẩm Duyệt Tâm, phải sớm lại để cho hắn đánh bại Thẩm Duyệt Tâm. Cướp đi Liễu gia sinh ý. Vậy đối với công hội, đối với Thẩm Duyệt Tâm không thể nghi ngờ đều là một cái cự đại đả kích. Tên cặn bã này đã nặng nề mà tổn thương qua Thẩm Duyệt Tâm một lần. Còn tốt Dung nha đầu đáng yêu không gì sánh được, như là tinh linh mới khiến cho Thẩm Duyệt Tâm chậm rãi đi ra bóng ma. Nhưng lúc này đây đả kích xuống đến, Thẩm Duyệt Tâm còn thế nào khôi phục? Duyệt Tâm, nhiều năm không thấy, người trổ mã đến thật đúng là phong thọ mê người. La Thái Phong phát hiện Thẩm Duyệt Tâm đến, nhìn thoáng qua đằng sau, lập tức lộ ra kinh diễm chi sắc. so với mấy năm trước. Thẩm Duyệt Tâm muốn Vũ Mị nhiều lắm, để hắn phát lên một loại muốn lại chơi một chút khát vọng. Dù sao, Thương Vân Thành vị công chúa kia tại trên tướng mạo thế nhưng là không kịp Thẩm Duyệt Tâm. Không có cách, trong mắt hắn, quyền lực thắng qua hết thảy. Nghe nói, ngươi trả lại cho ta sinh một đứa con gái. Hắn câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Không bằng, vợ chồng chúng ta hai người đóng cửa lại từ từ trò chuyện. Thuận tiện cùng nữ nhi tự một chút niềm vui gia đình. Thẩm Duyệt Tâm bị hắn vô sỉ tức giận đến. Thân thể mềm mại phát run. Tại sao có thể có người ti tiện như vậy? Thạch Hạo thì là sải bước đi qua. Đứng tại La Thái Phong trước mặt. Ngươi là, đúng, La Thái Phong, ai, chữ còn không có lối ra. Cả người liền đã bị Thạch Hạo đập đến bay ngang ra ngoài. Người giữa không trung, trong mồm liền phun máu tươi tung tóe, còn có mấy khỏa răng nát. Ngươi là đồng giáp tiên thì như thế nào? Ở trước mặt Thạch Hạo, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đây là Thạch Hạo chưa dùng tới toàn lực, bằng không hắn như thế một kích xuống dưới, La Thái Phong đầu đều sẽ bị sinh sinh đập nát. Thoải mái, thấy cảnh này, Trùng lão lão đầu quá đều là siết quả đấm. Mỗi một cái đều là chỉ cảm thấy hả giận. Bọn hắn không có xuất thủ, một là bị trận đạo sư thân phận cột, để bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt, lấy trận đạo sư luận bàn tự nhiên là thông qua trận bàn đến giải quyết. Thứ hai mà nói, bọn hắn coi như xuất thủ cũng chưa hẳn là La Thái Phong đối thủ. Chỉ là Thạch Hạo bởi như vậy, thế nhưng là có hại thân phận đó à. Lúc nào trận đạo sư có thể dã man như thế? La Thái Phong thậm chí có thể bẩm báo trận đạo sư tổng bộ đi, để Thạch Hạo ném đi trận đạo sư thân phận. Đương nhiên, trong một vực, từng cái thế lực rắc rối phức tạp, coi như tổng hội phát ra thông chi, có bao nhiêu phân hội sẽ coi ra gì? Vậy lại là một chuyện khác. La Thái Phong giãy giụa lấy bò lên, hắn lau đi khóe miệng. Phát hiện trên tay nhuộm máu tươi lúc, hắn lộ ra không thể tin được lại tức giận biểu lộ. Chính mình lại bị người đánh mặt rồi, mà lại còn bị đánh vỡ cùng nhau, mất rồi mấy khỏa răng. Hắn khí rống rống phóng tới Thạch Hạo, lớn tiếng nói, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi đây là đang tự tìm chết, đúng. Thạch Hạo lại một cái tát rút ra ngoài. La Thái Phong tự nhiên không chút huyền niệm đất bị đánh bay. Ngươi, căn bản không xứng với Thẩm Duyệt Tâm. Thạch Hạo thản nhiên nói. Lại một cái tát, thoải mái. Lão đầu lão thái bọn họ đều là muốn vung tay hô to. Thật sự là quá sung sướng. Loại cặn bã này nên như vậy quất hắn. Ai, bọn hắn chính là quá giảng quy củ, cho nên mới sẽ bị loại cặn bã này khi dễ. Thẩm Duyệt Tâm cũng là yên lặng nhìn xem Thạch Hạo, trong lòng tràn đầy cảm kích, bởi vì nữ nhi quan hệ, nàng đã yên tâm kết, nhưng muốn nói không hận La Thái Phong mà nói, đó lại thế nào khả năng đâu. Nàng là cỡ nào muốn một bàn tay quất vào La Thái Phong trên khuôn mặt, sau đó nói cho hắn biết, ngươi không xứng với ta. Hiện tại, Thạch Hạo thay nàng thực hiện nguyện vọng. La Thái Phong lần nữa bò lên, hắn hung tợn nhìn xem Thạch Hạo, lão già, ngươi như thế thay tiện nhân kia ra mặt, có phải hay không nàng nhân tình mới? Ha ha, Thẩm Duyệt Tâm ngươi thật đúng là tiện a, thế mà tìm như thế một cái lão già, hắn lại có thể thỏa mãn được ngươi sao? Đùng, Thạch Hạo đi qua, trực tiếp một cước giẫm tại La Thái Phong trên khuôn mặt. Chỉ nghe xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến, La Thái Phong chẳng những còn lại răng vỡ vụn, chính là xương mũi cũng bị đạp gãy. Nói chuyện sạch sẽ một chút, bằng không, ta không để ý để cho ngươi vĩnh viễn cũng nói không ra nói tới. Câu nói này, hắn nói đến 10 phần xâm nhiên. Phải biết, Thạch Hạo thân phận chân thật, đây chính là giết chóc vô số tu la. Khí chàng này là cỡ nào cường đại? La Thái Phong lập tức cứng lại, đúng là không dám phản bác.